Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542: Thiên tâm đạo quả. Nguyên thủy bí cảnh rất lớn, đối với đạo chi cảnh tu sĩ cũng vẫn không nhỏ. Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc, Bộ Trần Tâm, Tĩnh Mộc, Thanh Diệp chờ đạo chi cảnh tu sĩ tiến vào nguyên thủy bí cảnh, liền từng người phân ra tìm kiếm muốn đồ vật. Hai phe đụng tới, cực kỳ hiếm thấy. Bộ Trần Tâm vì là thuần bạch chi kim cùng Hạ Nguyên ân oán, vẫn truy sát Tần Phong ba người. Ngược lại là cực kỳ đặc thù, băng chủ vẫn còn ở đuổi theo. Hạ Mộc nói: Mộc lão, khoảng cách thiên tâm đạo quả chỗ còn bao lâu? Hạ Nguyên hỏi. 20 hô hấp. Hạ Mộc ngẩng đầu lên nhìn phía phương xa. Đạo, Bộ Trần Tâm vẫn còn ở phía sau. Có phải hay không muốn liên thủ giết hắn? Tần Phong, ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Hạ Nguyên ngẫm lại, hỏi nói, ta nhận biết được một cỗ cường đại khí tức, nhưng vô pháp xác định là cái gì. Dị thú Hắc Thủy Huyền Xà. Tần Phong ngưng âm thanh nói, Hắc Thủy Huyền Xà, Hắc Thủy Huyền Xà. Hạ Nguyên, Hạ Mộc sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Tuy nói, ở huyết mạch bên trên Hắc Thủy Huyền Xà không hẳn vượt qua Quỷ Ngưu Tất Phương như vậy dị thú, thế nhưng là Hắc Thủy Huyền Xà chính là một loại cực kỳ quỷ dị, ẩn chứa kịch độc dị thú, phóng xuất ra huyền thủy, coi như là đạo chi cảnh tu sĩ đều khó mà chống đối. Cái này một con Hắc Thủy Huyền Xà cũng không phổ thông, đáng lẽ là đạt đến tôn cấp đỉnh phong tầng thứ. Tần Phong lần nữa nói, tôn cấp đỉnh phong. Hạ Mộc sắc mặt ngưng chìm đến cực điểm. Nếu là tôn cấp đỉnh phong Hắc Thủy Huyền Xà, đạo linh cảnh tu sĩ không ra, không người là nó đối thủ. Đáng ghét, nguyên thủy bí cảnh bên trong kính xuất hiện đáng sợ như thế dị thú. Nguyên thủy bí cảnh cùng cửu châu thế giới chính là cùng một nơi hai thế giới, có thể nói hai người là phương hướng phát triển không giống bình hành thế giới. Cửu châu thế giới vì là nhân loại tu sĩ thế giới, nguyên thủy bí cảnh vì là dị thú thế giới, nhưng hai người bản nguyên đều là cùng một cái thế giới thôi, lực lượng thuộc về cùng một cấp độ. Nhưng cửu châu thế giới tu sĩ đều sẽ tướng kế ly khai cửu châu thế giới, đi tới đại thế giới tìm kiếm đột phá. Vì vậy, cửu châu thế giới tu sĩ cường đại nhất cũng chỉ là đạo sơ kính viên mãn thôi. Đạo sơ kính viên mãn cũng chỉ là Hắc Thủy Huyền Xà tầng thứ. Nhưng Hắc Thủy Huyền Xà nương tựa theo huyết mạch đặc thù, hoàn toàn có thể đánh chết đạo sơ kính viên mãn tu sĩ. Tần Phong, Hạ Mộc lần thứ hai hỏi nói, có thể có cảm ứng Hắc Thủy Huyền Xà tới gần? Vẫn chưa tới gần, nó hướng về một hướng khác, ở cái hướng kia khí tức cũng hết sức đặc thù. Tần Phong hướng về nam phương nhìn tới, ở nam phương nơi cực xa có một luồng thần dị khí tức. Luồng hơi thở này để Tần Phong 10 phần lưu ý, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại 10 phần mịt mờ. Cho dù là hắn thiên tâm đạo thể, đều vô pháp chuẩn xác bắt lấy cái kia một đạo khí tức tồn tại. Ba người giao lưu rất nhanh, nhưng tốc độ rất nhanh. Phía trước chính là thiên tâm đạo quả chỗ. Hạ Mộc nói, phía trước. Hạ Nguyên hướng về phía trước nhìn lại. Tần Phong một dạng hướng về phía trước nhìn lại, phía trước là một mảnh rừng cây, mỗi mỗi thân cây cối cũng cực kỳ cao to, có ngàn mét cao độ, thân cây trực tiếp 100 mét, cực kỳ kinh người, từng mảng cùng so với lá ba tiêu còn muốn đánh lá cây. Lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời, liền ánh sáng mặt trời đều khó mà thẩm thấu rừng cây. Rừng cây bên trong tối tăm một mảnh, chỉ có một chút quang mang xuyên thấu qua lá cây trong lúc đó khe hở, miễn cưỡng chiếu rọi mà xuống, nhưng vẫn 10 phần yếu ớt. Nhưng như vậy yếu ớt ánh sáng, Đối với Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc ba cái tu sĩ mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Ở rừng cây nơi sâu xa, có một cái đầm nước cũng không lớn, trực tiếp 100 mét, đàm thủy 10 phần trong suốt, bốn phía mọc đầy dường như rêu đồng dạng cỏ dài, 10 phần xanh tươi, mà ở trong đầm nước có một cây con số nhỏ. Cái này một cây cây nhỏ có chút tương tự với nhân công trồng trọt bồn cành cây. Cành lá cũng không nhiều, nhưng mỗi một cành cây, mỗi một chiếc lá đều có nhàn nhạt quang mang lưu động, giống như thần vật. Ở cây nhỏ trung ương mọc ra một viên quả thực. Cái này một viên quả thực bề ngoài có chút tương tự với táo, so với lên táo nhỏ hơn mấy phần, cùng so với anh đào lại phải lớn hơn mấy phần. Ở phía trên có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lưu động, để lộ ra một luồng khí tức thần bí. Thiên tâm đạo quả, Tần Phong ánh mắt rùng mình, nhìn phía trong đầm nước quả thực. Tần Phong không chỉ là có trong tháp đá điển tịch, cũng thiên nữ cung điển tịch. Hơn nữa Đoan Mộc Tĩnh cung cấp tin tức ngọc giản, hắn học thức cũng đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Tuy nhiên không thể so một ít thế hệ trước tu sĩ. Đan trang cực kỳ không tầm thường, biết được thiên tâm đạo quả cũng không tính là gì. Thiên tâm đạo quả quả nhiên ở Hạ Nguyên trên mặt tươi cười. Hắn còn chưa thành thục. Tần Phong nói, nhanh. Hạ Nguyên nói, thiên tâm đạo quả. Một mực đang đuổi đánh Tần Phong ba người băng chủ bộ Trần Tâm cũng phát hiện thiên tâm đạo quả tồn tại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vốn muốn có được thuần bạch chi kim, lại không nghĩ rằng đụng tới thiên tâm đạo quả. Luận giá trị, thiên tâm đạo quả không chút nào kém cỏi hơn thuần bạch chi kim. Nếu là có thiên tâm đạo quả, hắn bộ Trần Tâm tu vi đem lại tăng lên một cấp độ, thậm chí còn có thời cơ đặt chân đạo linh cảnh, hoặc là tu luyện ra thiên tâm đạo thể. Bất luận một loại nào, đối với hắn thực lực đều là tăng lên cực lớn. Bộ Trần Tâm hít một hơi thật sâu, lại đến thở dài ra một luồng hơi lạnh. Trong mắt, một vệt hàn quang lướt ầm ầm ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, như quang, như điện, hướng về thiên tâm đạo quả phương hướng cực tốc mà đi. Nhanh đi, Hạ Nguyên nhận ra được bộ Trần Tâm cử động, bước ra một bước, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tần Phong, Hạ Mộc tốc độ cũng không chậm chút nào, nhằm phía thiên tâm đạo quả. Bốn người rất nhanh nhảy vào trong rừng, đi tới đầm nước trước. Hạ Nguyên cái thứ nhất đi tới đầm nước trước mặt, vẫy tay một cái, từng cái khắc họa phù văn cực phẩm linh thạch bay ra đi, rơi vào đầm nước bốn phía. Cực phẩm linh thạch sáng lên, từng đạo linh khí khuấy động, cấp tốc liên hệ ở cùng một nơi, hóa thành một cái bao phủ đầm nước trận pháp. Hạ Nguyên đứng lơ lửng trên không, đứng ở thiên tâm đạo quả bên trên, nhìn xuống phía dưới thiên tâm đạo quả. Tần Phong, Hạ Mộc hai người thì là đứng ở đầm nước trước đó. Tần Phong hướng về thiên tâm đạo quả nhìn lại, trong lòng không tên sản sinh một luồng liên hệ, phảng phất cái này một viên thiên tâm đạo quả đang triệu hoán hắn. Thiên tâm đạo quả, Tần Phong trong lòng âm thầm một đạo. Rõ ràng, điều này là bởi vì bản thân hắn có thiên tâm đạo thể duyên cớ. Băng chủ bộ Trần Tâm quên trễ một bước, đứng ở đầm nước ra, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Hạ Nguyên. Hạ Nguyên, thuần bạch chi kim, thiên tâm đạo quả, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Bộ Trần Tâm, nguyên thủy bí cảnh bên trong bảo vật đều thuộc về vô chủ chi vật, bất kỳ người nào được chính là về người nào sở hữu. Hạ Nguyên thản nhiên nói. Bộ Trần Tâm sắc mặt càng thêm âm trầm. Bộ Trần Tâm, thực lực ngươi xác thực cường đại, nhưng muốn lấy một địch tam, có hay không nghĩ quá nhiều? Hạ Nguyên nói. Bộ Trần Tâm ánh mắt chậm rãi đảo qua Tần Phong ba người.